và được rốt ráo niết bàn. Giải danh từ niết bàn hay niết bàn na hay nê hoàn là do dịch âm chữ Phạn Nivana mà ra. Niết bàn có nhiều nghĩa. Niết là ra khỏi, bàn là dừng mê. Niết bàn là ra khỏi dừng mê. Niết là chẳng, bàn là dệt, nghĩa là chẳng dệt ra sanh tử luân hồi nữa. Chữ bàn cũng có nghĩa là không ngần ngại. Niết bàn còn rất nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa như sau. Một, bất sanh, nghĩa là không còn sanh ra các thứ mê lầm tội lỗi nữa. Hai, giải thoát, nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các phiền não trên phược nữa. Ba, tịch diệt, nghĩa là vắng lặng dứt sạch. Vắng lặng an lành dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì niết bàn có nhiều nghĩa như vậy nên trong kinh thường để nguyên âm mà không có dịch nghĩa. Chánh văn: các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí tuệ bát nhã này, tức tướng không, mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Lược giải: đoạn kinh này nói chư Phật nhờ y theo trí huệ bát nhã mà chứng đặng Bồ Đề. Tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, trong khi tu nhân, các ngài đều dùng trí huệ bát nhã chiếu phá sạch hết các mây mù vô minh phiền não từ vô thủy đến nay. Nào ngã chấp, pháp chấp đều không còn. Lúc bấy giờ chân tâm Phật tánh hay thật tướng bát nhã hiện ra, các ngài chứng đặng đạo vô thượng Bồ Đề, cũng gọi là thành Phật. Tóm lại, tất cả những người tu hành từ phàm phu, thập tín, trải qua tám hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, đến thập thánh, tức thập địa, rốt sau là quả Phật. Không địa vị nào và cũng không giờ phút nào chẳng dùng trí huệ bát nhã. Nghĩa là nhờ trí huệ bát nhã mà đặng thành tựu viên mãn. Bởi thế nên kinh chép, trí huệ là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Giải danh từ Bồ Đề. Bồ Đề là dịch âm chữ Phạn Bồ Đi. Cựu dịch là đạo, nghĩa là thông suốt. Tân dịch là giác, có nghĩa là giác ngộ. Mà giác ngộ tức là Phật. Phật dịch nghĩa là giác. Vô thượng Bồ Đề, tức là quả Phật Bồ Đề. Không có quả Phật Bồ Đề nào trên nữa. Bồ Đề có nhiều tầng bậc. Một, sơ phát tâm Bồ Đề, người mới phát tâm Phật. Hai, thinh văn Bồ Đề. Ba, duyên giác Bồ Đề. Bốn, Bồ Tát Bồ Đề. Năm, Phật Bồ Đề, cũng gọi là vô thượng Bồ Đề. Chánh văn: vì trí huệ bát nhã, tức tướng không, hay diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy không hư dối, nên gọi là thần chú bát nhã ba la mật đa, cũng gọi là chú đại thần, chú đại minh, chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng. Lược giải: đoạn kinh này nói trí huệ bát nhã có công năng diệt trừ các khổ, nên cũng gọi là thần chú bát nhã, vân vân. Kinh này là kinh, nhưng cũng là chú, vì người trí thành trì tụng sẽ được linh nghiệm phi thường, tùy tâm mãn nguyện, cầu chi được nấy, mau lẹ phi thường, không khác gì thần chú, nên cũng gọi là thần chú bát nhã ba la mật đa. Kinh này thần diệu không thể xét lường được, người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được thành tựu công đức không thể nghĩ bàn và được giải thoát, nên gọi là chú đại thần. Kinh này có khả năng phá trừ gốc rễ của vô minh phiền não từ vô thủy đến nay và làm hiển lộ Phật tánh sáng suốt, nên gọi là chú đại minh. Người trì kinh này sẽ đặng đạo vô thượng Bồ Đề, nên cũng gọi là chú vô thượng. Người trí tâm trì tụng kinh này sẽ đặng Phật tánh bình đẳng, như như bất động, và chứng được quả Phật là quả cao tột, không quả vị nào sánh bằng, nên gọi là chú vô đẳng đẳng. Tóm lại,